làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 77, cuộc chiến ở New York chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, New York Stark Tower. Eric dưới sự khống chế của Loki đã bắt đầu khởi động lên khối Tesseract, sẵn sàng mở ra cổng không gian. Đang trên đường nhanh chóng bay tới đây, âm thanh của trí tuệ nhân tạo Jarvis vang lên bên tai Tony. Sơ tôi đã tắt đi Arc Reactor nhưng nó đã tự duy trì năng lượng. Lơ lửng trên bầu trời Stark Tower, Tony mặc lấy bộ giáp đang hư hỏng nặng, nhìn xem người đàn ông trung niên đang tập trung vào khối Tesseract được đặt trong một cỗ máy kết nối với nguồn năng lượng của tòa tháp, vội vàng ra lệnh. Tắt nó ngay, Dr. Selvig, nhưng mà vẫn đang bị viên Milestone trên cây quyền trưởng khống chế, Eric lại dùng giọng điệu điên cuồng, đáp lại. Muộn rồi, nó không thể dừng lại nữa. Nó muốn cho chúng ta thấy vài thứ. A New Universe, ok, đối với lời nói điên cuồng đó, Tony cũng không còn kiên nhẫn mà tiếp tục trò chuyện, trực tiếp giơ hai tay lên, bắn ra tia năng lượng từ bộ giáp. Mục tiêu không phải là Eric mà là khối Tesseract. Tuy nhiên, để cho Tony không nghĩ tới, một tấm chắn bằng năng lượng đột nhiên xuất hiện, bảo vệ lại khối lập phương, trực tiếp đem công kích của hắn hóa thành một luồng sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Đứng ngay cạnh khối Tesseract, Eric bị sức mạnh từ nó hất văng ra, đập đầu xuống mặt đất ngất đi. Mà bên kia Tony cũng đồng dạng lộn nhào một phát trên không, vừa ổn định lại cơ thể, bên tai một lần nữa vang lên lời nhắc nhở của Jarvis. Nó được bao bọc bởi năng lượng tinh khiết không thể bị phá hủy, sơ. Ta biết điều đó, vừa nói, Tony vừa nhìn về phía dưới, cách đó không xa trên lan can tòa tháp, Loki đang đứng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn xem hắn. Phương án B, nhưng sơ chưa thể triển khai MAK7. Jarvis vội vàng phản đối. Vậy thì bỏ qua giai đoạn xoay vòng, chúng ta hết thời gian rồi. Vừa ra lệnh, Tony từ từ hạ xuống bãi đáp, dưới sự trợ giúp của máy móc tự động, hắn nhanh chóng tháo ra bộ giáp cùng lúc tiến vào bên trong, trên đường không khỏi vừa đi vừa liếc nhìn lấy thần lừa lọc Loki cũng đang theo bước chân hắn. Hãy nói với ta là ngươi đang cầu sự nhân đạo của ta. Thật ra thì ta đang tính đe dọa ngươi. Tony nghe Loki nói vậy, mở miệng trêu ngươi đáp lại. Thế thì ngươi nên mặc bộ giáp của mình để làm điều đó. Vừa nói, Loki vừa tiếp tục bước từng bước tiến gần tới vị trí của Stark. Nhưng có vẻ nó hơi quá tải rồi. Còn ngươi thì lại có cây quyền trượng xanh của số phận. Tony nói ra mấy câu này, ý đồ để đánh lạc hướng của đối phương, nhanh chóng đi tới phía sau quấy ba, một tay lấy một chai rượu, một tay vung trộm cầm lấy một chiếc vòng tay được tích hợp với bộ giáp MAK7, mới được hắn nghiên cứu ra gần đây. Muốn uống gì không? Nhưng tất nhiên, với một vị thần giỏi về lừa dối, giỏi về các kế hoạch như Loki, hắn đã có thể nhận ra mục đích của Tony. Nhưng ít nhất đối với Stark, Loki chưa biết được cái mà hắn gọi là phương án B, câu giờ sẽ chẳng có ích gì đâu. Nó ta đang hăm dọa ngươi mà. Không uống gì hả? Thế thì ta uống vậy. Không tiếp tục để ý những lời vô nghĩa của Tony nữa, Loki quay người đi đến bên cửa kính, nhìn ra bầu trời thành phố New York. Quân đoàn Chitauri đang tới đây, không gì có thể lay chuyển điều đó. Điều gì có thể khiến ta sợ đây? Vừa rót rượu, Tony nghĩ đến Alex, nghĩ đến ao ước của bạn hắn, nghĩ đến niềm tin mãnh liệt của Coulson vào những siêu anh hùng bọn họ, lập tức trả lời, giọng nói chắc nịch mang theo sự kiên định không thể thay đổi. The Avenger, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Loki nhíu mày không hiểu, Tony bất đắc dĩ trợn mắt giải thích. Đó là cách chúng ta tự gọi bản thân, như một nhóm ấy mà. Như kiểu những người hùng mạnh nhất trái đất, đại loại vậy. Yes, ta đã đụng độ rồi. Loki liền nở một nụ cười, đáp lại. Mà phía đối diện Tony cũng đồng dạng như thế, một nụ cười khá là thân thiện, hờ cả hàm răng trắng bóc ra, xem đó như thay thế câu nói đồng ý, phải mất một thời gian chúng ta mới hết hoảng hồn lại được, cho ngươi biết điều đó đấy. Bắt, hãy cùng điểm lại một chút anh trai ngươi. Một bán thần, con trai của bạn ta, cha của anh trai ngươi. Một ninja có sức mạnh khủng bố, Super Soldier, một huyền thoại sống đã trở thành truyền thuyết, một người mắc chứng luôn phải kiểm soát cơn giận, em trai của bạn ta với năng lực không khác gì người anh của nó. Một bộ đôi bậc thầy sát thủ, NU, anh bạn dũng mãnh. Người có khả năng làm tất cả bọn họ nổi nóng, nó nằm trong kế hoạch, Loki vẫn bình tĩnh mỉm cười mà trả lời lại một câu. Một kế hoạch không hoàn hảo cho lắm. Vừa nói, Tony vừa cầm ly rượu, đi ra khỏi quầy bar tiến tới trước mặt Loki. Khi họ tới đây, họ sẽ tìm ra ngươi. Ngay vậy, Loki không còn cười nữa, nghiêm túc phản đối. Ta có cả một đội quân, thì bọn ta có Nightcrow, có Hound. Ta tưởng tên kia và con thú đó mất tích rồi cơ mà. Ngươi đang lạc đề đấy, không có bất cứ ngai vàng nào, sẽ không đời nào mà ngươi có thể bước lên đỉnh cả. Nét mặt của Tony bắt đầu nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn như mọi khi hắn vẫn vậy. Có thể quân đội của ngươi sẽ tới, và có thể chúng mạnh hơn hẳn chúng ta, nhưng tất cả là do ngươi. Bởi nếu chúng ta không thể bảo vệ trái đất, ngươi nên nhớ. Tên của chúng ta là Avenger. Tony đã như vậy, Loki cũng không có ý định tiếp tục cười đùa, hắn tiến tới trước Stark vẻ mặt hằm hè. Lũ bạn của ngươi sẽ đấu với ta thế nào, trong khi chúng bận đối phó với ngươi? Nói xong, Loki nâng lên cây quyền trượng trong tay, chĩa vào trước ngực Stark. Nhưng không giống như trong tưởng tượng của hắn, đôi mắt Tony không hề biến đổi màu sắc, vẫn y nguyên như cũ. Lý do cho sự thất bại đó, là bởi vì để khống chế được người khác bằng Mind Stone, phải tiếp xúc trực tiếp qua làn da tới trái tim, mà rõ ràng, vị trí đó của Tony, là Arc Reactor. Loki không tin, lần nữa giơ lên quyền trượng chĩa vào. Tình huống vẫn như vậy, Tony thậm chí còn cảm thấy tên này giống một thằng ngốc, hắn chợt bật cười. Đáng lẽ ra phải có tác dụng chứ? Hay do lỗi phần cứng, hoặc là gì đó? Một trong năm người, không đợi Tony nói hết câu chế nhạo, Loki đã nhanh chóng bóp lấy cổ họng hắn, nắm mạnh ra sàn nhà. Cố gắng đứng dậy, đồng thời Tony nhắc nhở lấy trí tuệ nhân tạo của mình. Jarvis, đến lúc rồi. Vừa đứng dậy xong, chưa kịp phản ứng, hắn lại một lần nữa bị vị thần lừa lọc bóp lấy cổ lần nữa, kèm theo đó là lời nói mang đầy sự tức giận và ngạo mạn. Tất cả các ngươi sẽ bị khuất phục. Nói rồi, Loki ném mạnh Iron Man ra khỏi tòa tháp, đập vỡ cửa sổ kính, bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Ngay lập tức một bộ giáp được gói gọn lại thành một khối từ trong tủ bí mật bay ra, va vào Loki, hướng xuống Tony đang rơi. Chỉ thấy thông qua chiếc vòng đeo trên tay hắn, bộ giáp được tích hợp nhanh chóng mặc vào, kịp thời mở ra động cơ bay vọt lên trước khi kịp chạm mặt đất. Anh, ngươi còn là một người nữa nổi nóng. Tên anh ấy là Phil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngó xuống theo dõi tình huống, Loki chợt thấy Tony Stark đã biến hóa thành Iron Man, lơ lửng trước mặt mình. Giọng nói trong đó phát ra tràn đầy sự tức giận. Không kịp giơ lên quyền trường tấn công, hắn đã hứng chịu ngay một đòn công kích bằng tia năng lượng. Kêu thảm một cái, ngã lăn ra sàn nhà. Đúng lúc này, ở trên nóc sân thượng Stark Tower, từ khối Tesseract, bỗng nhiên phát ra một nguồn năng lượng mãnh liệt, một cột sáng màu xanh bắn thẳng lên bầu trời. Cột sáng đó trực tiếp vạch ra bầu trời New York, hình thành một lỗ hổng màu đen. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, tạo thành một cánh cổng không gian đúng nghĩa. Kèm theo đó, là binh đoàn Chitauri, lũ lượt tiến tới, trông giống như một đàn chấu chấu đang chuẩn bị cho nạn dịch phá hoại mùa màng. Pride, quân đoàn, trong ánh mắt kinh hoàng, Tony mau chóng mở lên chế độ chiến đấu cho bộ giáp, phóng thẳng lên trời, vừa né tránh công kích vừa bắt đầu nổ súng tấn công đám người ngoài hành tinh kia. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, tất nhiên đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của New York. Lại càng không phải nói, từ bên trong nó, liên tiếp tuôn ra những chiếc máy phi hành, trên đó ngồi những sinh vật kỳ lạ, hướng về dưới mặt đất công kích. Times Square, phố Wall, Broadway, cao ốc Empire State. Bất luận là người dân đi trên đường, hay là nhân viên công sở đang làm việc trong các tòa nhà, không một ai không dừng lại tất cả hoạt động của mình, ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía bầu trời. What is that? Đó là nghi vấn của tất cả người dân New York lúc này. Nhưng đáp lại họ là những phát súng năng lượng từ quân đoàn Chitauri. Dù cho Iron Man Tony Stark đã nhanh chóng bay về phía lỗ đen để đánh chặn, nhưng mà bọn chúng quá đông, Tony cũng không thể làm gì hơn, tên lửa mini đã dùng hết mà địch nhân lại tuôn ra không ngừng. Bất kỳ công trình kiến trúc nào, bất kỳ phương tiện xe cộ nào, bất kỳ con người nào, nơi Chitauri đi qua, bọn chúng đều không buông tha. Trong nháy mắt, một khu vực rộng lớn của thành phố đông đúc phồn vinh nhất nước Mỹ đã trở thành một bãi chiến trường. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào, khóc lóc tràn ngập toàn bộ Manhattan và những khu lân cận. Dù là đường cao tốc, đường phố bình thường, những người dân đều giống như những con ruồi đang bị săn đuổi, bỏ chạy toán loạn, cố gắng giữ lại mạng sống của mình. Cách đó không xa, Blicker Street, ngôi nhà mang số 177A, The Ancient One, nhanh chóng xuất hiện trên nóc nhà tấn công những tên Chitauri bay ngang qua, bảo vệ lấy Sanctum Sanctorum. Vừa chiến đấu, trong miệng bà vừa lẩm bẩm một câu. Alex, Queru trên đỉnh Stark Tower, Thor nhanh chóng xuất hiện ở đây. Hắn đáp xuống, nhìn Loki đã biến đổi trang phục thành áo choàng màu vàng và vương miệng sừng hươu, trên tay cầm cây quyền trượng, ánh mắt thỏa mãn nhìn xem tất cả, giống như là một vị vua đang đi chinh phục những lãnh địa vậy. Loki, Thor tức giận hô hào, tắt ngay khối Tesseract, hoặc là ta sẽ phá hủy nó. Thấy anh trai mình xuất hiện, Loki lập tức xoay người qua, trả lời. anh không thể đâu, không có cách nào dừng nó cả. Nó chỉ mạng lại chiến tranh, vừa nói hắn vừa chĩa thẳng cây quyền trượng về phía Tho, giống như ra hiệu khiên chiến. Với nét mặt tức giận, Tho kiên nghị đáp lại, so chiến nào, hai người nhanh chóng va vào nhau, bắt đầu cuộc lục đục nội bộ gia đình. Có vẻ như Tho vẫn rất thương em trai mình, nên toàn bộ lúc chiến đấu, hắn đều nương tay, thậm chí, đều là Loki tấn công, còn hắn chỉ phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, từ phương xa, một chiếc Queen Z chở lấy bốn người, Captain America, Natasha, Sasuke, Clint Barton bật hết tốc lực bay tới. Nhìn thấy trên bầu trời lỗ đen đang không ngừng tràn ra kẻ địch, một bầu không khí bao trùm lên toàn bộ chiến đấu cơ. Cách chương.